Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, mục gia bên kia hôn ước. Có phải hay không nên đổi người rồi? Chung quanh loạn thành một đoàn. Có người đi lên ấn huyệt nhân chung, bóp mạch đập, cuối cùng đưa đến bệnh viện. Lê lão gia tử khi tỉnh dậy, đang tại truyền dịch. Chung quanh tất cả đều là tiếng ồn ào thanh âm. Ngươi làm sao chiếu cố ba ba? Con gái của ngươi chết rồi, bây giờ muốn đem ba ba cũng cho giết chết sao? Lê Hạo Nhiên, ta sao không biết rõ ngươi như vậy lang tâm cẩu phế a? La hét ầm ĩ thanh âm. Hạo Sam, lão gia tử mở miệng. Lê Hạo Sam lúc này ngậm miệng, nhanh lên đi xem xét lão gia tử tình huống. Lê Hạo Nhiên một nhà ở phía sau, cũng nhanh lên đi. Cha, ra ra, ra ra cái gì? Một cái bên ngoài người tới, cho rằng cùng chúng ta Lê gia họ, chính là chúng ta người nhà họ Lê. Lê Hạo Sam đứng ở bên cạnh giường bệnh, cười lạnh một tiếng. Dĩnh Nhi, cho ngươi ra ra rót cốc nước đến. Lê Dĩnh ứng tiếng, có chút đắc ý nhìn Lê Tuyết Tình một chút. Phương Chi Lễ sắc mặt nhìn không tốt, nói: Dĩnh Nhi tay không phải mới bị Niệm Niệm làm gãy, hiện tại sợ là không tiện đi. Tuyết Tình ngươi đi. Đúng. Lê Tuyết Tình nhanh Lê Dĩnh một bước đi đến máy đun nước bên cạnh. Lê Dĩnh cũng không cam chịu yếu thế, lập tức liền cầm lên chén giấy đến. Lê Hạo Sam hừ hừ một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía lão gia tử, nói: Cha, có hay không khó chịu chỗ nào nha? Lê lão gia tử sắc mặt rất kém cỏi, bị vịn ngồi xuống, khục một tiếng, nói: Niệm Niệm đâu? Nâng lên Lê Bắc Niệm. Hiện trường từng có chốc lát trầm mặc. Ra ra, uống nước. Lê Dĩnh tiến lên, đưa lên một chén nước ấm. Lê Tuyết Tình không cam lòng lạc hậu. Ra ra, thời tiết lạnh, uống chút nóng a. Lê lão gia tử mặt càng khó coi hơn, giơ tay chính là vung lên. Lê Tuyết Tình trên tay cái chén lúc này đã bị đánh lật. A, Lê Tuyết Tình kinh hô một tiếng, trên người bị đánh ẩm ướt một mảng lớn. Niệm Niệm hiện tại sống chết không rõ, các ngươi thế mà còn có tâm tư ở chỗ này cãi nhau. Lê lão gia tử gào xong, ho khan kịch liệt đứng lên. Lê Hạo Sam giật mình, hô: Dĩnh Nhi, nước. Lê Dĩnh nhanh lên đem chén nước đưa lên. Trông thấy Lê lão gia tử uống hết thời điểm, có chút đắc ý nhìn Lê Tuyết Tình. Lê Tuyết Tình đang tại lau sạch lấy trên người là vệt nước, thấy vậy có chút không cam tâm. Lê Hạo Sam con mắt có chút đỏ, cực kỳ bi ai nói: Niệm Niệm, có thể là không về được. Lê lão gia tử đau buồn lên tiếng: Là ta có lỗi với nàng, ta là có lỗi với Niệm Niệm a. Cha, thật xin lỗi. Lê Hạo Nhiên mắt đỏ: Ta cũng không biết sẽ xuất hiện chuyện này. Không biết. Lê lão gia tử giương tay chính là một bàn tay trọng trọng rơi xuống. Người bình thường nếu là đối với Niệm Niệm nhiều một chút quan tâm, Niệm Niệm đều không đến mức sẽ phát sinh chuyện này. Ra ra, Lê Tuyết Tình nhỏ giọng lên tiếng: Niệm Niệm khả năng chỉ là ham chơi, không có cho trong nhà thông chi mà thôi. Giám sát đều thấy được, tài xế là Niệm Niệm, xe đều đã nổ, người làm sao có thể còn sống. Lê Dĩnh cũng có chút khổ sở bộ dáng, mặc dù Niệm Niệm trước đó đối với ta có chút bạo lực, nhưng là rốt cuộc là muội muội ta. Ta còn chưa kịp cùng với nàng liên lạc tình cảm, người liền không có liên lạc tình cảm, sợ là tính sổ sách mới đúng chứ. Lê Tuyết Tình xem thường nhìn nàng một cái, trên mặt lại là lộ ra đau thương khóc dung. Không có khả năng, nàng không thể nào chết được. Nàng không phải còn muốn gả cho Đông Lâm ca sao? Nàng nói, đợi nàng kết hôn còn muốn ta đi làm phụ dâu đâu. Lau mắt, Lê Tuyết Tình thương tâm bộ dáng. Đúng rồi, Niệm Niệm đi, như vậy mục gia bên kia hôn ước, có phải hay không nên đổi người rồi? Cha, Lê Hạo Sam con mắt chuyển, hỏi: Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/. Ianieg các converter.